Chàng rể tỷ phú, chương 114, đấu với nhà họ Hán. Góc truyện audio.com. Sau khi biết Hán Vân Hiển lên kế hoạch trả thù mình. Sáng sớm hôm sau Triệu Hùng đã đến tập đoàn Nhật Hạ, ở tòa nhà văn phòng kinh doanh CBD. Khi Cố Minh Tuyết vừa nhìn thấy Triệu Hùng đi đến đã rất vui mừng. Hai người chỉ vừa mới gặp nhau, cô đã ôm Triệu Hùng một cái thật trìu mến. Cô còn bày vẽ mà nói rằng đây là một phép xã giao học được từ nước ngoài. Triệu Hùng biết rõ nha đầu Cố Minh Tuyết chính là đang nhân cơ hội lợi dụng để ôm anh. Nhưng anh vẫn không phản ứng lại. Dù sao những chuyện như thế này đối với một người đàn ông như anh thì cũng không có gì mà phải thiệt thòi. Anh Hùng, em báo cho anh một tin vui. Triệu Hùng đôi mắt sáng lên và hỏi Cố Minh Tuyết. Minh Tuyết, tin tốt là gì? Em đã thành lập một công ty cổ phần dài hạn, dùng 3 tỷ rưỡi để làm vốn, kiếm được tới tận hơn 210 triệu lợi nhuận. Em còn sử dụng được vốn khác nữa. Trước khi hết thời hạn cũng kiếm được ít nhất 7 tỷ. Anh hãy đến xem đi. Cố Minh Tuyết đưa Triệu Hùng đến trước máy tính của cô ấy. Tài khoản chính trên máy tính của cô ấy có thể kiểm soát các tài khoản phụ của từng thành viên trong nhóm. Triệu Hùng liếc nhìn số dư trong tài khoản. Vui vẻ ôm lấy Cố Minh Tuyết. Hôn lên má nhỏ của cô. Vẻ mặt tràn đầy sự khen ngợi. Minh Tuyết à, em thật là giỏi. Cố Minh Tuyết không ngờ rằng Triệu Hùng sẽ hôn mình. Nếu biết trước là như thế này thì cô đã phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Điều này khiến cô ấy không thể đề phòng được. Nhưng mà, việc có thể giúp Triệu Hùng kiếm tiền, khiến anh ấy trân trọng. Nhìn nhận bản thân cô khác đi vẫn khiến trái tim của Cố Minh Tuyết có chút phấn khích. Khi Cố Minh Tuyết còn nhỏ, cô đã bộc lộ sự nhạy cảm với các con số và là một thiên tài toán học trẻ tuổi. Sau khi đi đến phố Uôn, đã giúp một công ty với số quỹ ít ỏi trở thành tên tuổi đã lọt vào top 10 công ty hàng đầu phố Uôn trong vòng chưa đầy 2 năm. Phải nói rằng Cố Minh Tuyết đã tạo nên một điều kỳ diệu. Và đó chính là cô tiên nữ tài chính. Phố Uôn khiến người ta phải bàn tán. Triệu Hùng thấy những nhân viên khác của công ty đều đang nhìn sang phía họ. Anh ta hắng giọng, hãy cho tôi yên tâm làm việc. Các nhân viên biết rằng Triệu Hùng là ông chủ của tập đoàn Nhật Hạ. Vì vậy họ cũng dám nhìn ngó lung tung xung quanh. Cố Minh Tuyết lại nói với Triệu Hùng. Anh Hùng, Vu Đại Đồng đã tìm thấy ban kiểm soát chính của tập đoàn Vân Yên. Thật trùng hợp, công ty tư nhân kiểm soát hội đồng quản trị là một người bạn của em ở phố Uôn. Ồ, có phải là ông ty tư nhân bên nhà đó? Công ty quản lý quỹ cổ phần tư nhân Bắc Diệu. Ông chủ của họ có mối quan hệ tốt với em. Em đã giải thích tình hình cho anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy định vứt bỏ cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên và đổi lấy cổ phiếu khác. Anh ấy có thể hợp tác với chúng ta bất cứ lúc nào. Triệu Hùng nghe vậy liền kích động nói với Cố Minh Tuyết. Tuyệt vời, nếu lần này có thể xóa bỏ tập đoàn Vân Yên của nhà họ Hán. Em hãy mời cậu ba ên của em tới, để anh nói lời cảm ơn họ. Ai, không cần đâu, em có thể thay mặt anh nói điều đó mà. Triệu Hùng vỗ vỗ bờ vai thơm tho của Cố Minh Tuyết. Cười nói, bảo bối nhỏ, em thật sự đã lớn. Vậy mà anh vẫn gọi em là đồ dính người. Thật là khó nghe. Triệu Hùng đưa Cố Minh Tuyết đến bộ phận của Vu Đại Đồng. Sau khi vào phòng làm việc của Vu Đại Đồng, Vu Đại Đồng vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy Triệu Hùng đang đi tới. Ngồi đi, Triệu Hùng xua tay. Đại Đồng, việc tôi giao cho anh làm như thế nào rồi? Tôi đã tìm ra chân tướng rồi. Tập đoàn Vân Yên có 3 công ty con. 2 công ty bất động sản và 1 công ty kỹ thuật xây dựng. Công ty bất động sản Vân Yên thì không thành vấn đề. Nhưng có một công ty bất động sản khác tên là tập đoàn Hán Thành và công ty kỹ thuật xây dựng của nó. Công ty này bị nghi ngờ lập tài khoản giả. Đây là chi tiết giao dịch quỹ. Ngoài ra, bất động sản Vân Yên trong quá trình xây dựng đã xảy ra rủi ro lớn về an toàn. Nhưng đã bị nhà họ Hán dùng tiền làm mọi chuyện lắng xuống. Đây là danh sách những người chịu trách nhiệm và nhân sự liên quan. Vũ Đại Đồng đưa vài xấp tài liệu dày cho Triệu Hùng. Triệu Hùng lật xem, hỏi Cố Minh Tuyết bên cạnh. Minh Tuyết, nhìn xem, nếu chúng ta phát tán những thứ này, em có tự tin rằng giá cổ phiếu của Vân Yên sẽ bị đánh sập không? Đừng lo lắng, cứ giao cho em. Tuy nhiên, đừng vạch trần ngay. Em sẽ để Bắc Diệu ra tay riêng. Đợi tới khi giá cổ phiếu bắt đầu lao dốc, anh hãy tung ra để giới truyền thông vạch trần những chuyện này. Cố Minh Tuyết giải thích. Em sẽ cho người điều tra tập đoàn Vân Yên. Nhà họ Hán bây giờ đang đặt cược gần như toàn bộ số tiền vào dự án thành phố mới. Các ngành đầu tư khác cũng không kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, anh Hùng, anh chỉ cần ngăn không cho dự án thành phố mới của nhà họ Hán bắt đầu theo như dự định. Sẽ có vấn đề với tiền vốn cho chuỗi thủ đô của gia tộc họ Hán và nó sẽ bị phá vỡ mà không cần phải đến lượt chúng ta tấn công. Triệu Hùng lập tức gọi điện cho Hồ Dân của tập đoàn Hùng Quang. Đồng thời gửi thông tin thu được từ Vũ Đại Đồng cho Hồ Dân dưới dạng một bức ảnh. Trước tiên hãy để Hồ Dân vạch trần chân tướng sự tình cáo buộc gian lận kế toán của tập đoàn Vân Yên và sự tồn tại của những rủi ro bảo mật lớn. Sau đó chờ lệnh của anh để tiếp tục vạch trần sự việc. Bên cạnh đó, bảo Hồ Dân phối hợp với tình hình giảm giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên mà làm việc. Triệu Hùng nói với hacker Vu Đại Đồng. Đại Đồng, anh vẫn phải tiếp tục theo dõi đoàn Vân Yên. Đối thủ lần này của chúng ta không hề yếu. Không thể cho bọn chúng có cơ hội thở dốc. Yên tâm đi, sếp Hùng. Ngoài ra, phần mềm bảo mật thông tin của chúng ta đã được duyệt thông qua rồi. Và thử nghiệm nội bộ cũng có thể được tiến hành trong vòng 3 tháng. Khi thử nghiệm được thông qua, nó có thể chính thức được tung ra thị trường. Được rồi. Chúng ta phải làm, và chúng ta sẽ tạo ra những thứ tốt nhất trên thị trường. Đừng lo lắng về kinh phí R&D nếu không đủ. Anh cứ vui lòng nói với Minh Tuyết. Tôi biết rồi, sếp Hùng, vốn dĩ Vu Đại Đồng nên gọi Triệu Hùng, cậu chủ, nhưng sau đó Triệu Hùng yêu cầu anh đổi cách xưng hô thành. Sếp Hùng, nghe khá dễ chịu, buổi trưa. Triệu Hùng mở tiệc chiêu đãi Vu Đại Đồng và Cố Minh Tuyết ở nhà hàng của tòa nhà văn phòng kinh doanh CBD. Sau khi ăn xong, Triệu Hùng cũng không rời đi ngay mà ở trong phòng giao dịch của Cố Minh Tuyết. Muốn xem cô với Bắc Diệu thực hiện. Vài ngày trước, thị trường chứng khoán tăng trở lại. Cố Minh Tuyết mua liền mấy tỷ cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên với giá bèo bọt. Mặc dù tốc độ tăng của cổ phiếu trong tay cô không tăng quá 10, nhưng vẫn có rất nhiều lợi nhuận. Bây giờ không gì tốt hơn là sử dụng nó để lật kèo. Ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa vào buổi chiều, Cố Minh Tuyết đã khởi động thị trường với một lệnh lớn lên đến 1.000 lô. Các nhà quan sát thị trường cho thấy, tập đoàn Vân Yên lao khỏi bệ cao. Giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên giảm nhanh. Giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên giảm mạnh hơn năm. Tập đoàn Vân Yên có lượng đặt mua lớn. Tập đoàn Vân Yên đứng đầu danh sách giảm trong 5 phút. Hàng loạt tin nhắn nhấp nháy liên tục. Nhà họ Hán, bố của Hán Vân Hiền, ông Hán Hiên, thấy cổ phiếu của mình giảm theo cách nào đó. Ông gọi cho Hán Vân Hiền và hỏi. Con trai, con có thấy cổ phiếu của chúng ta không? Tôi vừa xem, thư ký vừa nói cho tôi biết. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Tại sao giá cổ phiếu bắt đầu giảm? Bố đừng lo lắng. Tập đoàn Vân Yên của chúng ta vừa trúng thầu dự án thành phố mới. Với tin tốt hậu thuẫn như vậy, những người khác không dám dễ dàng đối phó. Hán Hiên thở dài nói. Này, bà đã sớm giao công ty vào tay tên nhóc nhà cậu rồi. Không biết là phúc hay là hỏa, nhưng mà, con phải lãnh đạo tốt công ty cho ba. Đừng làm cho ba ngày đêm lo lắng nữa. Nghe nói con gần đây cũng rất thân với nhà họ Đào. Ba, nhà họ Đào đã cắt liên lạc với tập đoàn Hùng Quang. Sau này bọn họ sẽ cùng với nhà họ Hán chúng ta giao hòa rồi. Hán Hiên nghi ngờ hỏi. Tiểu tử mày có nói dối bố không vậy? Mày không bắt tay với nhà họ Đào đó chứ? Bố, con sao có thể nói dối bố? Hiện tại chỉ có tập đoàn Hùng Quang là chướng ngại vật đứng trước mặt nhà họ Hán của chúng ta. Trần Thiên Trung thì ở nhà dưỡng lão. Còn Hồ Dân vẫn đang điều hành tập đoàn Hùng Quang. Chính là tập đoàn Nhật Hạ đang đối đầu với con. Nhật Hạ đã tạo ra cơ hội lớn cho tập đoàn Hùng Quang. Thời cơ chưa tới. Nhóc con, ngàn vạn lần đừng để mất thăng bằng. Nhà họ Hán của chúng ta không mạnh bằng tập đoàn Hùng Quang. Bây giờ đánh nhau trực diện thì sẽ thua. Hơn nữa Hồ Dân là người rất thông minh. Con vẫn chưa phải là đối thủ của ông ấy. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ba, chúng ta đã nuôi tham vọng lâu như thế. Không thể chịu để người khác áp đảo. Phải có uy phong của chính mình. Bây giờ con đang liên lạc với mọi người khắp nơi. Nhằm tích lũy thực lực cho nhà họ Hán. Một khi kinh doanh ổn định, chúng ta có thể công khai thách đấu tập đoàn Hùng Quang. Hy vọng là như vậy. Hán Hiên nói. Mi mắt trái ba cả ngày cứ giật giật mấy lần. Suốt ngày cảm thấy chuyện không may sắp xảy ra. Con nhanh chóng kiểm tra xem ai đang bán khống cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên chúng ta. Không có gió. Làm sao có sóng lớn. Lúc này, giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên của chúng ta lao dốc. Chắc chắn là có trục trặc ở mắt xích nào đó. Bà đừng lo lắng. Con sẽ đi kiểm tra ngay. Hán Vân Hiền vừa cúp điện thoại xong. Thư ký liền vội vội vàng vàng gõ cửa bước vào. Anh Hiền, công ty của chúng ta gặp phải chuyện lớn rồi. Chúng ta đã bị thời báo kinh tế thủ đô vạch trần. Hán Vân Hiền nghe vậy sửng sốt. Vội vàng cầm lấy tin nhắn đã in từ thư ký. Tin tức này đã được in tạm thời. Không khó để nhận thấy thời báo kinh tế thủ đô đang cố tình nhắm vào những gia đình giàu có của họ. Sau khi đọc qua nội dung tờ báo, Hán Vân Hiền tức giận đến mức vò tờ báo thành một quả bóng rồi ném mạnh xuống đất. Tức giận quát ầm lên. Rốt cuộc là ai nhắm vào tập đoàn Vân Yên, cách chương.